Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thần y khuynh thành. 14. Dòm cái kia xoay thành ma hoa, còn không giải được đại xà. Orochi, trở về người con người cũng sắp chừng ra ngoài. Bọn họ rời đi thời gian. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì trở về người là Phượng Thành hộ vệ. Tiêu Như Phong cùng Phượng Thành cũng không trông thấy tung tích. Hai người biến mất ở một nơi kỳ quái. Bọn họ tìm một vòng không tìm được người. Trở lại viện binh, Phượng Thành mạng hiển nhiên so với ngu xuẩn rắn trọng yếu hơn. Hộ vệ mang theo hấp tấp rời đi. Bạch Yên Nhiên đám người không động. Cách này cái ngu xuẩn rắn xa xa. Lửa lớn càng ít càng vượng. Đã hướng biên giới lan tràn. Mọi người không thể không rời đi chỗ này. Tiếp tục đi về phía trước. Cũng có người muốn đối với ngu xuẩn rắn ra tay. Còn không có đến gần, liền bị ngu xuẩn rắn dọa cho trở lại. Nó là ngu xuẩn điểm, có thể thực lực vẫn còn. Người bình thường đi lên, có thể không phải là muốn chết sao? Hít kha zz hí zz zz. Các ngươi đám này ngu xuẩn người phàm, cho nó trở lại, không cho đi. Minh Thù chờ những người đó đi mất, lúc này mới nắm đã không có hơi thở trứng màu đến gần đại xà. Orochi, ta hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi nếu là trả lời tốt rồi, ta giúp ngươi cởi ra. Hừ, nhân loại đều không yên lòng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi, đại xà. Orochi, tràn đầy không tín nhiệm. Minh Thù sao cũng được cười cười. Vậy ngươi tiếp tục, đại xà. Orochi, thấy Minh Thù xoay người rời đi. Hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng có chút nóng nảy. Người đứng lại, Minh Thù xoay người xem nó. Đại xà, Orochi, con người màu vàng óng dựng thẳng thành một đường tia. Nó phun nhổ ra đỏ tươi lưỡi rắn. Người muốn hỏi cái gì, nó không một chút nào nghĩ để cho tên nhân loại này hỗ trợ. Nhưng là cái đó chứng. Nó còn muốn, nhân loại giảo hoạt, rắn cũng giảo hoạt. Minh Thù dơ dơ lên trong tay trứng màu. Cái này là trứng gì, ngươi đem nó cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Minh Thù suy nghĩ một chút. Đem trứng màu vứt cho nó. Đại xà, Orochi, dùng còn có thể sống động cái đuôi quấn lấy. Nó mừng như điên tâm tình còn không có biểu lộ ra. Liền bị tạt một chậu nước lạnh. Đã chết, làm sao sẽ chết ngươi làm cái gì? Đây là một cái kẻ ngu sao trước nàng và cái đó say cỏ các các. Chủ đối thoại nó đều không nghe được sao, ngươi cũng không nói ngươi muốn sống hay là chết à. Minh Thù vô tội buông tay, cười nhẹ nhàng. A, đại xà, Orochi, nổi giận gầm lên một tiếng. Ma hoa tựa như thân thể quay cuồng một hồi, khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, đưa đến mặt đất đều run rẩy theo. Hay, ngươi tỉnh táo, cái này trứng cũng không phải là ta hại chết. Là trước kia cái đó tiểu yêu tinh. Ngươi tìm hắn đi. Minh Thù thấy đại xà Orochi phát điên hơn, vội vàng vẫy nồi. Đại xà Orochi, chỉ số thông minh đáng lo. Nghe một chút Minh Thù lời kia, coi là thật dừng lại nổi điên bắp. Nó vẫy đuôi một cái, đem trứng màu hung hăng vứt cho Minh Thù. Lửa giận ngút trời mà nói, đây là thần thú trứng, ăn nó ta liền có thể lên cấp. Đáng ghét, nhân loại kia ở địa phương nào? Ta phải đi tìm hắn tính sổ. Thần thú trứng đồ chơi này là cho nữ chủ chuẩn bị sao? Minh Thù nhớ lại một cái nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ thật giống như thực sự ở bên trong Ma Phong Sơn mạch được một cái thần thú. Khi đó không có nàng như vậy làm rối lên. Nội dung cốt truyện phát triển được rất chính diện trải qua. Ngụy nữ chủ một đường đánh mặt nghịch tập, đến kỳ chân dị bảo. Thăng cấp thăng được phi thường chuồn. Ai, chậm làm sao như thế bổng đây? Cái này thần chuyển biến mấy cái ý tứ làm sao theo nhớ lại nội dung cốt truyện đột nhiên liền khen. Mình Minh Thù nắm chết đi thần thú trứng đi ra ngoài. Đại xà, Orochi, nhất thời nóng nảy. Alo, nhân loại, người nói giúp ta cởi ra. Ta nói rồi sao? Minh Thù quay đầu khẽ mỉm cười. Một lát sau bừng tỉnh. A, nói qua, nhưng là đó là ta nói lên điều kiện trao đổi. nhưng là ngươi đổi điều kiện trao đổi, cho nên ta không thể giúp ngươi nha. Thả ra đột nhiên làm khó dễ làm sao bây giờ? Nàng mới không có ngu xuẩn. Minh Thù có chút tiếc hận liếc mắt nhìn đại xà. Orochi, gật gù đắc ý nhảy ra lửa lớn. Đại xà, Orochi, nàng cuối cùng cái ánh mắt kia có ý gì, tiếc cho cái gì không có ăn hết nó sao, tại sao nó sẽ có loại đáng sợ này ý tưởng. A, tức giận, đại xà, Orochi, tức đến một đoàn, đáng giận nhân loại, quả nhiên giảo hoạt, tiến vào Long Cốt Sơn. Chân giống như dẫm ở lò luyện trên, trong không khí bay lên hơi nóng cuồn cuộn, da thịt nổ tung âm thanh đặc biệt rõ ràng. Đây rốt cuộc địa phương quỷ gì, Bạch Yên Nhiên sở trường quạt gió. Có thể phiến mà tới tất cả đều là hơi nóng. Nàng sặc giọng, buồn bã bất ngờ thả tay xuống. Chúng ta tại sao không vân vân thất vương ra bọn họ chúng ta đi như vậy? Có thể đi ra ngoài sao, chúng ta đợi ở nơi đó cũng không an toàn a. Lớn như vậy hỏa, lúc nào cũng có thể sẽ đốt tới bọn họ. Còn có con rắn kia. Trước phách đây, mọi người quay đầu. Phát hiện trước còn theo ở phía sau người. Lúc này lại không thấy được người. Bọn họ có thể đi xa như vậy. Cũng là bởi vì trước phách cùng ở phía sau bọn họ. Nhưng là bây giờ người đâu có người trở lại một đoạn đường. Một lát sau sắc mặt cổ quái trở lại. Ở phía sau, ăn đồ ăn. Mọi người, vào lúc này, nàng còn có tâm tình ăn đồ ăn. Làm sao không ăn chết nàng đây? Yên Nhiên, người đi hỏi một chút nàng. Rốt cuộc muốn làm sao đi ra ngoài nha? Nàng không phải là có đất đồ sao? Một người nữ sinh đem tầm mắt rơi ở trên người Bạch Yên Nhiên. Bạch Yên Nhiên tại Minh Thù nơi đó ăn xong mấy lần thua thiệt. Coi như là thằng ngu. Đã lâu đầu óc, đối với người này đề nghị. Nàng chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Muốn hỏi ngươi đi hỏi a. Ngươi và nàng không phải là rất quen sao Yên Nhiên? Chúng ta cũng là muốn đi ra ngoài. Tiếp tục đi tiếp như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Bạch Yên Nhiên tiếp tục hừ lạnh. Nàng mới không đi tìm cái đó chúng ta tiện nhân. Mọi người trố mắt nhìn nhau chốc lát. Tại chỗ nghỉ ngơi một hồi đi. Nhiệt độ quá cao, mọi người đều chỉ có thể đứng. Cao như vậy nhiệt độ, bốn phía nhưng là xanh tươi tốt, không thấy nửa phần khô bại. Quỷ dị này cảnh tượng càng làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn họ rốt cuộc tại một cái địa phương nào, Bạch Yên Nhiên. Ngươi làm gì? Trả lại cho ta. Dĩ nhiên là ta uống trước. Bạch Yên Nhiên nắm bình nước, vẫn là cái kia vênh vang đắc ý tiểu thư cái giá. Ra lệnh, ngươi cho ta lỏng ra. Bạch Yên Nhiên, ngươi không nên quá phận quá đáng. Đây là nước của ta. Lúc này cái hoàn cảnh này, nước là vật rất trọng yếu. Tự nhiên không nguyện ý cho Bạch Yên Nhiên cái này ngang ngược tiểu thư. Cái gì ngươi? Ngươi chính là bổn tiểu thư một con chó. Bạch Yên Nhiên trực tiếp động thủ. Đáy mắt hận ý xuôi ngược. Khi đó nàng bị đại xà Orochi bắt giữ thời điểm như thế cầu cứu. Nhưng những này người đều cùng không nghe được tựa như. Bạch Yên Nhiên ngươi đủ rồi. Có người không nhìn nổi, tiến lên kéo ra Bạch Yên Nhiên. Ngươi chớ quá mức. Ngươi còn tưởng rằng bây giờ là tại Bạch gia sao? Trước mọi người đều là bởi vì Bạch gia nhẫn nhịn. Nàng lúc này sống còn, có thể hay không còn sống đều còn khó nói. Mọi người đáy lòng vốn là kìm nén oán giận. Bạch Yên Nhiên lúc này có thể nói chính là ngòi nổ. Rối rít đem mũi dùi nhắm ngay Bạch Yên Nhiên. Bạch Yên Nhiên nhìn lấy đối diện bão đoàn mọi người, tức giận tới mức cười, ngón trỏ chỉ bọn họ. Được a, các ngươi đều muốn tạo phản đúng không? Ban đầu là ai cùng ở phía sau ta làm quỳ cổn liếm? Mọi người sắc mặt bộc phát khó coi. Ngươi nếu không phải là Bạch gia tiểu thư, ai sẽ cho ngươi sắc mặt tốt? Chính ngươi tính khí ai chịu nổi? Mới vừa rồi bị cướp nước người giống giận trở về. Bạch Yên Nhiên rủ xuống tay hung hăng nắm quyền, vẻ mặt dữ tợn. Chờ ta đi ra ngoài, có các ngươi khỏe nhìn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https